Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595. Chương 595 người có tam cấp. Đối với này đột nhiên xuất hiện bờ cát, Ninh An cũng không có nhiều kinh ngạc, mà là mang theo đế tinh thần nhanh chóng thượng bờ cát. Sau đó cấp đế tinh thần ăn xong một viên đan dược. Ngay sau đó bắt đầu thoát đế tinh thần quần áo. Bởi vì hắn trên người có bị long chảo chảo quá địa phương. Lại dính nước biển, nếu không xử lý miệng vết thương, sẽ nhiễm trùng. Hoàng trong điện mặt, nam nhân khóe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một nụ cười. Nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi nửa ngày, chờ nửa ngày lúc sau lại tiếp tục, sau đó vung tay lên. Kia hình ảnh liền biến mất, Ninh An đang chuẩn bị cấp đế tinh thần thượng dược thời điểm. Liền nghe được một câu cái gì nghỉ ngơi nửa ngày, chờ nửa ngày lúc sau lại tiếp tục, không khỏi có chút vô ngữ. Hố cha, này rốt cuộc là ai chuẩn bị? Không hề đi để ý tới thanh âm kia, Ninh An cởi ra đế tinh thần quần áo, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương, mà giờ phút này Hoàng trong điện mặt lại là nổ tung nồi. Uy, ngươi làm gì đem hình ảnh lộng không có? Ứng Hồng có chút bất mãn nhìn nam nhân kia, Ninh An thoát đế tinh thần quần áo ai? Nàng hảo muốn nhìn, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng thoát nam nhân kia quần áo? Nam nhân không nóng không lạnh nói một câu, ngạch, Ứng Hồng có chút vô ngữ, nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói, ta chính là muốn nhìn một chút đế tinh thần thương có nghiêm trọng không? Không có cái khác ý tứ, nghe được Ứng Hồng nói như vậy. Lam Tiêu, Tử Thần, Mộ Dung Lan trực tiếp vô ngữ, làm bộ không nghe thấy. Tiết Lưu còn lại là sâu kín nhìn Ứng Hồng, trầm mặc đã lâu mới mở miệng nói ra một câu. Ứng Hồng, nữ hài tử không thể xem nam nhân khác thân thể. Nghe thế câu nói, Ứng Hồng có chút xấu hổ, quay đầu lại nhìn Tiết Lưu, bằng không ta thoát ngươi nhìn xem. Tiết Lưu nghe vậy, đôi tay ôm ngực, ho khan hai tiếng, nói, người quá nhiều, Ứng Hồng, ngoặc kép, nàng nên nói cái gì cho tốt đâu. Thượng thân lòa thể ai chưa thấy qua, hỏa tinh linh nhất tộc nam nhân chiến đấu luyện tập thời điểm. Đều là trần trụi thượng thân, nàng đã sớm xem qua hảo sao. Nói trở về, những cái đó địa phương nên không phải là ngươi làm ra tới đi. Ứng Hồng nhìn nam nhân kia, nói một câu, bên ngoài nam nhân kia nghe vậy, không nói gì, cái loại này hồn nhiên thiên thành trận pháp hắn trong thời gian ngắn bố trí không ra. Là bố trí thượng vạn năm mới bố trí ra tới, vì chính là có thể giúp được nàng. Bởi vì hắn biết, dựa theo tiên đoán đã từng nói qua, nàng nhất định sẽ đến nơi này. Đáng tiếc kia tiên đoán không có nói ra càng nhiều. Chỉ nói một ngày kia bọn họ sẽ gặp mặt, ở chúng thần chi mộ, thấy hắn không nói lời nào, Ứng Hồng cũng liền không có hỏi lại cái kia vấn đề. Mà là hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta quan tới khi nào a? Nam nhân nghe vậy, lúc này mới quay đầu lại nhìn nàng một cái, môi mỏng khẽ mở, quan đến bọn họ tới nơi này, nếu không phải muốn quan bọn họ. Hắn đi đem bọn họ bắt lại làm gì? Ta đói bụng, ta muốn ăn đồ vật, ngươi nếu là không đúng sự thật khiến cho ta chính mình đi ra ngoài tìm ăn đi, Ứng Hồng nói. Tinh linh không cần thường ăn cái gì, ngươi có tam cấp. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài, ngươi chỉ là tinh linh. Không tính là người, Ứng Hồng phát điên, kia tinh linh cũng có tam cấp a, chẳng lẽ chỉ có người có sao? Đáng chết nam nhân thối. Có bọn họ như vậy đối đãi mỹ tinh linh sao? Ngươi thật sự rất muốn ra tới. Nam nhân nhìn Ứng Hồng, cười như không cười, Ứng Hồng gật đầu, không ngừng nàng nghĩ ra đi. Mọi người đều nghĩ ra đi hảo sao? Kia hảo, ta làm ngươi nhìn xem bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, nam nhân nói xong. Một đạo quang mang liền hướng tới Ứng Hồng mà đi. Quang mang tiến vào Ứng Hồng trong đầu mặt lúc sau. Ứng Hồng liền nhắm hai mắt lại. Hết chương.